Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 29, nắm tay. Gocchuyenaudio.com. Ngồi trên giường bị cắn, đây là trải nghiệm mới lạ của Quý Vãnh Chăn của Phong Tiến đã được gấp gọn để chồng lên gối nằm, vuông vắn sắc cạnh đặt chỉnh tề trên giường. Quý Vãn ngồi thẳng lưng, quay mặt về phía chăn của Phong Tiến, cậu cẩn thận không chạm trúng đồ trên giường hắn, chỉ nhìn chằm chằm hoa văn trắng xám của chăn. Phong Tiến đồng ý cho cậu lên giường không có nghĩa đã đồng ý để cậu chạm vào chăn hoặc gối, đây là hai khái niệm khác nhau. Quý Vãn hỏi, cần tôi đổi chỗ cho cậu ngồi bên này không? Không, tay Phong Tiến đặt lên vai Quý Vãn, lười nhác rằng. Chẳng sao, Phong Tiến đã nói thế Quý Vãn cũng không nhiều lời thêm. Cậu hơi cúi đầu, cảm nhận được hơi nóng khi Phong Tiến đến gần. Gáy bị cắn, pheromone truyền liên tục vào người, tuyến thể không tỏa ra và cảm nhận được pheromone của Quý Vãn bấy giờ chỉ hơi nhức tứ chi mềm nhũn. Nếu đứng trên mặt đất như bình thường, Quý Vãn sẽ chống tay lên một vật nào đó rồi thay đổi tư thế để vững hơn. Nhưng giờ cậu đang ngồi xếp bằng, nửa người trên chỉ dựa vào phần eo lưng giữ thăng bằng, nhưng lúc này, cậu không thể thẳng lưng như bình thường được. Quý Vãn ngày càng kiệt sức, cậu vô thức muốn vươn tay nắm lấy thứ nào đó để chống đỡ cơ thể, nhưng chỗ ngồi hiện tại đã hạn chế rất lớn nhu cầu này của cậu. Bức tường hai bên và mép giường rất khó nắm, thanh chắn phía trước lại xa quá với không tới, bấy giờ chỉ có chăn và gối Phong Tiến là ở khoảng cách vừa tầm thôi. Nằm nhoài trên chăn Phong Tiến, suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Quý Vãn bác bỏ ngay. Cậu nhắm mắt chống tay lên giường, cố sức duy trì tư thế này. Như vậy, khó quá, Phong Tiến xong mau lên. Nhưng có lẽ cảm thấy về nhà rồi họ muốn ra ngoài sẽ rất phiền toái, lần này Phong Tiến cắn rất lâu cứ như muốn chuyển hết pheromone trong cơ thể mình vào người cậu vậy. Quý Vãn dần oằn người xuống vì khó chống đỡ, cậu khụt khịt mũi cố nén những giọt nước mắt đang rưng rưng trực tràn. Mờ u bàn tay bị một vật gì đó bao phủ, Quý Vãn mở choàng mắt qua màn nước, cậu lờ mờ nhìn thấy thứ đang đặt trên mờ u bàn tay mình. Là tay của Phong Tiến. Quý Vãn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân tại sao Phong Tiến lại làm thế, thì cổ tay cậu thình lình bị Phong Tiến nắm lấy, ngay sau đó, tay cậu được đặt lên tấm chăn mềm mại phía trước. Ý của Phong Tiến rất rõ ràng. Quý Vãn hiểu tình thế bây giờ cũng không cho phép cậu băn khoăn rằng làm vậy có lễ phép hay không, một tay khác của cậu cũng với sang, nửa người trên ngả ra trước, vùi đầu lên tấm chăn bông mềm mại ấm áp nọ. Cơ thể đã có nơi chống, cuối cùng Quý Vãn cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Do cậu cúi xuống nên Phong Tiến cũng buộc phải điều chỉnh vị trí, đè cậu bên dưới mình. Nếu là trước đây, Quý Vãn đảm bảo cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tư thế này, nó khiến cậu cảm thấy bị trói buộc cũng dễ liên tưởng đến những thứ buồn nôn. Nhưng bây giờ người đang làm vậy với cậu là Phong Tiến, điều này lại khiến Quý Vãn cảm thấy có thể chấp nhận. Phong Tiến là bạn cậu, sẽ không có những suy nghĩ bẩn thỉu đê hèn với cậu, mức độ thân thiết này hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường. Đến khi Phong Tiến chấm dứt và nhổm dậy, Quý Vãn vẫn nằm nhoài trên chăn Phong Tiến, dầu dĩ. Cậu mà không dừng lại nữa, chăn cậu sẽ bị tôi làm ướt sũng đấy. Mà bây giờ cũng ướt rồi. Phong Tiến xoa gáy giúp Quý Vãn, nghe thế dừng động tác. Để tôi nhìn xem, gocchuyenaudio.com. Quý Vãn vẫn vùi đầu trong chăn, chờ nước mắt khô hẳn mới ngồi dậy. Quý Vãn nhích sang, để Phong Tiến thấy rõ chăn hắn. Cậu nhìn đi, chăn Phong Tiến có một vệt nước nhỏ, vô cùng nổi bật trên bề mặt sạch sẽ. Thứ Phong Tiến muốn nhìn đâu phải nó, hắn muốn nhìn Quý Vãn lúc vừa khóc xong kia kìa. Nhưng Quý Vãn lại không chịu quay đầu cho hắn nhìn, hắn chỉ có thể thấy sườn mặt nghiêng của Quý Vãn, thấy vệt ửng hồng nơi đôi mắt. Phong Tiến chợt nhận ra mình không ổn lắm, máu trong người không còn vận chuyển lên não nữa mà tập trung hết xuống dưới, may mà giờ đang là mùa đông, quần áo khá dày, Phong Tiến lén kéo áo khoác lông mình đang mặc xuống một chút che đi bộ phận đang có hình dạng kỳ lạ của mình. Phong Tiến vờ tỏ vẻ điềm nhiên, trò chuyện với Quý Vãn. Cảm thấy sao, có khác biệt gì khi bị cắn ở những chỗ khác không? Quý Vãn ngẫm nghĩ thật thà rằng. Nằm như vậy dễ chịu hơn, không giống hồi trước còn phải tốn sức đứng vững, nằm thì không cần dùng sức nhiều. Quý Vãn chỉ nói thế thôi chứ chẳng có ẩn ý gì khác, nhưng vào tai Phong Tiến, từng con chữ đều như đang khều nhẹ lên đầu quả tim hắn. Khó khăn lắm Phong Tiến mới giữ cho giọng mình bình thường. Cậu thích thì sau này cứ ở đây, xem tình hình đã, Quý Vãn cũng không để tâm lắm, chờ cơ thể đã hồi phục lại rồi, cậu xuống khỏi giường Phong Tiến tiếp tục dọn hành lý. Ngày chia tay vẫn tới, Quý Vãn và Phong Tiến tự về nhà mình, chờ Tết đến. Phố phường rộn ràng không khí Tết, các cửa tiệm, sạp hàng bắt đầu trang trí theo chủ đề Tết, lượng người náo nức về quê xôm vầy với gia đình cũng ngày một đông. Người nhà họ Phong cũng lũ lượt kéo tới nhà tổ, bữa trưa hôm nay, nhà Phong Tiến dùng bữa với nhà bác ba. Bố Phong Tiến ngồi cạnh bàn cơm, nhấp rượu trò chuyện với người em trai cả năm trời chẳng được mấy dịp gặp mặt, còn Phong Tiến ngồi bên cạnh im lặng ăn với vẻ lạnh nhạt, cậu em họ Phong Cảnh ngồi cạnh hắn. Tiểu Cảnh học hành thế nào? Bố Phong Tiến hỏi. Tôi không ra gì cả, nhóc này ham chơi quá, chỉ thi được top 20 của khối thôi, không bằng Phong Tiến. Bác Ba lắc đầu uống ngụm rượu rồi nói với con trai mình. Học hỏi anh con nhiều vào, biết chưa? Bấy giờ đang uống nước dừa lại nghe lời răn dạy, nhóc em họ không phục chút nào. Con đã giỏi lắm rồi đấy. Anh họ kinh khủng quá, học không được. Bác Ba cười mắng, chẳng có triển vọng gì, con mới tiểu học thôi, phải cố gắng phấn đấu chứ. Dứt lời, ông lại quay đầu nhìn anh cả. Mà anh cả này, anh dạy Phong Tiến bằng cách nào vậy? Phong Tiến bây giờ không có chút khuyết điểm nào, cũng chẳng thấy nó sợ gì, Tiểu Cảnh nhà bọn em sợ bơi, dạy sao cũng không chịu nghe. Dù đang trong trạng thái thả lỏng, mặt bố Phong vẫn khá nghiêm túc, nghe thế, ông nhíu mày trông càng nghiêm khắc hơn. Alpha không nên sợ bất cứ thứ gì. Giọng bố Phong luôn tạo áp lực cho người nghe. Nhớ hồi anh còn nhỏ cũng sợ nước không dám xuống, bố chúng ta cũng đá anh thẳng xuống biển đó thôi. Chưa đầy 3 ngày đã khắc phục được, bác Ba cũng hồi tưởng chuyện quá khứ, cảm thán vài câu. Bố Phong nói tiếp, Phong Tiến biết sợ, hồi nhỏ nó sợ độ cao, sau khi bị anh phát hiện, anh đã lập tức cho người dẫn nó lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất. Chỗ đó có một ban công nhỏ trong suốt giữa trời, ban đầu là để ngắm cảnh, lúc đó dùng tạm làm phòng huấn luyện cho Phong Tiến. Sau đó bận việc nên để một mình nó đứng trên kia cả ngày. Gocchuyenaudio.com Tên nhóc này cũng nghịch ngợm, chẳng bị gì cả, sau đó thì hết sợ độ cao. Bố Phong nhấp ngụm rượu, chú đó, mềm lòng với Tiểu Cảnh nhà chú quá. Bác Ba tấm tắc cảm thán, cười bảo, Tiểu Tiến giỏi thật đỉnh lắm, nào, bác Ba cụng ly với cháu. Phong Tiến cũng cười, hắn nâng ly với bác Ba, giỏi nhỉ, lúc đó cháu tưởng mình chết rồi. Mọi người nghe thế đều bật cười, chỉ tưởng Phong Tiến đang bùi ngùi về quá khứ, Phong Tiến cũng cười uống một ngụm nước trong ly. Gió mạnh, nắng chói, chỉ có mỗi mình hắn. Nỗi sợ hãi khi gọi trời không thấu, gọi đất chẳng thưa, chúng chẳng những không giải quyết được chứng sợ độ cao của hắn, ngược lại còn khiến nó bị nặng thêm. Chẳng qua kể từ hôm ấy, hắn đã học được cách ngụy trang bản thân, không để bất kỳ ai biết mình mắc chứng sợ này. Bản thân hắn cũng không ngờ bố sẽ bỏ lại mình ở đó để đi giải quyết công việc. Dần dà, nó đã trở thành một gút mắc, thành nỗi khát vọng ở sâu thẳm trong tim hắn. Mong mỏi rằng có ai đó sẽ phát hiện nỗi sợ này, và nắm chặt tay hắn trong lúc hắn đang chơi vơi trong nỗi sợ ấy. Mong mỏi rằng có ai đó hướng về hắn giữa muôn vàn những việc quan trọng xung quanh, chứ không phải đưa ra một lựa chọn khác. Như nghĩ đến điều gì, nụ cười nơi khóe môi Phong Tiến chợt trở nên chân thành hơn. Quý Vãn sẽ chọn hắn khi đang nghe rằng. Tuy Quý Vãn không biết hắn sợ độ cao, nhưng trùng hợp làm sao cậu lại nhiều lần cứu hắn, có lẽ đây là duyên phận nhỉ. Phong Tiến cũng rót một ly nước dừa cho mình, nuốt xuống, ngọt lịm. Dùng xong bữa trưa, nhóc em họ ăn vạ đòi Phong Tiến dẫn ra ngoài chơi. Phong Tiến cũng rảnh rỗi, và lại lần trước dẫn nhóc ra cũng tình cờ gặp Quý Vãn, thế là mềm lòng đồng ý. Phong Tiến mặc áo khoác lông vũ, quấn khăn choàng cổ ra cửa, hỏi nhóc em họ bấy giờ đã bọc mình tròn như quả bóng. Lần này em muốn đi đâu? Em nghe nói chỗ này mới mở nhà ma vui lắm. Nhóc em họ tung tăng nhảy nhót, chúng ta tới đó chơi nhé. Phong Tiến không ý kiến, hắn đâu sợ thứ này. Thế là đồng ý, dẫn nhóc em họ bắt xe tới nhà ma mới mở. Trên xe, nhóc em họ nhìn cảnh vật đang chuyển động nhanh ngoài cửa sổ, hỏi với vẻ mặt đầy chờ mong. Anh trai đẹp đẹp lần trước có đó không? Anh ấy có thể ra chơi với chúng ta không? Phong Tiến nhướng một bên mày. Em muốn chơi với cậu ấy. Nhóc em họ gật đầu tới tấp. Muốn chứ, anh đó siêu đẹp luôn, sau này em phải cưới anh ấy về làm vợ. Phong Tiến bỗng dưng đanh mặt lại. Cậu ấy không có đó, không rảnh. Ồ thôi được, nhóc em họ thở dài tiếc nuối, chẳng mấy chốc đã tươi tắn trở lại. Lúc đến nhà ma lại tung tăng vui vẻ. Nhưng lúc sắp xếp hàng mua vé, nhóc em họ chợt nghĩ đến một điều, lại hỏi. Anh đâu gọi điện cho anh ấy, sao biết anh ấy không rảnh? Phong Tiến chưa kịp bịa cớ mới, mắt nhóc em họ đã sáng rỡ, bỗng nhảy cẫng lên vẫy lia lịa về một hướng. Anh Quý Vãn, nhóc em họ hô, tim Phong Tiến hẫng một nhịp, nhìn theo tầm mắt nhóc giữa biển người mênh mông, hắn nhìn thấy Quý Vãn đang một mình cầm quyển sách đi về phía này. Quý Vãn nghe tiếng nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, khuôn mặt lạnh nhạt của Quý Vãn nở một nụ cười nhẹ. Nơi này biết bao nhiêu người, nhưng chỉ mỗi hắn mới khiến Quý Vãn cười mà thôi. Suy nghĩ nọ chợt thoáng qua trong đầu, khiến từng giọt máu trong cơ thể Phong Tiến gần như sôi sùng sục giữa ngày đông lạnh giá. Gocchuyenaudio.com Phong Tiến vờ bình tĩnh bước tới, kéo nhóc em họ đang đu bám trên người Quý Vãn ra, điềm nhiên rằng. Cậu cũng tới đây chơi. Tôi tới tham gia lễ ký tặng của một họa sĩ. Quý Vãn cười, sờ cằm nhìn đầu nhóc em họ. Còn cậu, tôi, Phong Tiến búng nhẹ lên ót em họ ý bảo nó ngoan một chút, đừng suốt ngày ôm chân Quý Vãn. Dắt nó tới chơi nhà ma. Nghe thế, sắc mặt Quý Vãn nghiêm túc lại, cậu nhìn Phong Tiến rồi lại nhìn nhà ma, ngập ngừng một lúc. Phong Tiến sực nhớ hồi trước lúc xem phim kinh dị với Quý Vãn, để được tiếp xúc gần với Quý Vãn hơn, dường như hắn đã giả vờ sợ thứ này trước mặt cậu. Tiêu rồi, nhưng Quý Vãn không nghĩ ngợi nhiều như thế, may mà ngày thường Phong Tiến cũng thuộc dạng có chết cũng phải sĩ diện, Quý Vãn cũng cho là như thế, Phong Tiến đang cố nén nỗi sợ để chơi với em họ đây mà. Cậu thật là, Quý Vãn bất đắc dĩ. Phong Tiến nhanh chóng đổi đề tài. Cậu tham gia lễ ký tặng của ai? Ở gần đây à, ừ tham gia lễ ký tặng của một họa sĩ tôi rất thích. Quý Vãn đáp, họa sĩ, đúng rồi, trước đây trong tiết mỹ thuật Quý Vãn vẽ cũng khá đẹp, cậu có họa sĩ yêu thích cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ. Phong Tiến đang định bảo muốn cùng Quý Vãn tham gia buổi ký tặng, Quý Vãn chợt lấy điện thoại ra xem giờ, trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi tới sớm, còn một ít thời gian, cùng các cậu vào nhà ma chơi, xong rồi các cậu cứ đi chỗ khác. Tim Phong Tiến nảy mạnh cố nén khóe môi đang muốn nhếch cao của mình tỏ vẻ không hài lòng. Cùng bọn tôi, ai trong bọn tôi cần có người đi cùng. Nói nhầm tôi muốn chơi thử, vừa hay đi với hai người luôn. Quý Vãn sửa lời một cách cực kỳ trôi chảy. Phong Tiến nhếch môi, ngăn cản em họ vẫn đang muốn ôm Quý Vãn, dẫn Quý Vãn cùng đến chỗ nhà ma. Chủ đề của nhà ma là một bệnh viện bỏ hoang, âm u đáng sợ vô cùng. Phong Tiến mua vé cho ba người, bước vào trong, mất đi ánh sáng mặt trời khiến tầm nhìn tối đi hẳn, chỉ còn ánh đèn xanh lá mờ ảo. Với những người sợ bầu không khí kinh dị, bước vào đây sẽ phải chịu áp lực tâm lý vô cùng to lớn. Em họ hắn là một cậu nhóc gan dạ, nhóc ta phấn khích bay nhảy tung tăng, chạy mất hút. Dù sao chỗ này cũng an toàn, Phong Tiến không yêu cầu em họ phải theo sát bên cạnh mình, ngược lại hắn còn mừng khi em họ đi mất nữa. Quý Vãn sóng vai bên cạnh Phong Tiến, thi thoảng cánh tay hai người sẽ chạm vào nhau. Phong Tiến muốn nắm tay Quý Vãn, nhưng sợ Quý Vãn thấy ngờ ngợ rồi phát hiện ra điều gì. Quý Vãn nghiêng đầu nhìn hắn, em cậu chạy rồi, không sao chứ, không sao, mặc kệ nó. Phong Tiến hạ giọng, cậu quan tâm nó làm gì, nó có sợ đâu to gan chết được. Ừ, Quý Vãn đáp lại, trêu, được không quan tâm nó, quan tâm anh Phong của chúng ta nào, anh Phong đừng sợ nhé. Giọng Quý Vãn rất hay, xưng hô này thốt ra từ miệng Quý Vãn nghe khác hẳn với những người kia. Nếu được nghe Quý Vãn kề sát bên tai, nỉ non xưng hô này vào đêm tối vắng lặng thì tốt quá. Tốt nhất là thêm chút nghẹn ngào vì sắp bật khóc gọi mãi tên hắn trong đêm. Tai Phong Tiến nong nóng, hắn hoàn hồn, muốn giả vờ sợ hãi để đến gần Quý Vãn hơn, nhưng cũng không muốn làm mất hình tượng của mình trong lòng Quý Vãn, thế là chỉ có thể nửa vời. Tôi cũng không sợ lắm. Ý cười trong mắt Quý Vãn càng rõ ràng, cậu vỗ nhẹ lưng Phong Tiến, vươn tay nắm cổ tay hắn. Không được thì cứ nhắm mắt lại, tôi dẫn cậu ra ngoài. Quý Vãn nói, tuy đãi ngộ này chưa thỏa mãn được Phong Tiến, nhưng quả thật đây là cách gần gũi với Quý Vãn nhất hiện giờ. Gocchuyenaudio.com Thôi được cậu dẫn đường, có gì cứ nói tôi sẽ không nhắm mắt hẳn. Phong Tiến miễn cưỡng rằng. Quý Vãn vừa dẫn Phong Tiến đi được vài bước, một bàn tay trắng bệch đầy vết máu đột nhiên thò ra từ trong tường, ngón tay sắc lẻm đen ngòm, trông đáng sợ vô cùng. Phong Tiến luôn lén hé mắt nhìn, bấy giờ vô thức chắn trước mặt Quý Vãn, sau đó mới nhận ra mình nên sợ mới đúng. Phong Tiến lại lẹ làng giả vờ run cánh tay đang bị Quý Vãn nắm. Đừng sợ, là giả thôi. Quý Vãn sờ bàn tay vươn ra trong tường. Cậu xem, nóng hổi à, là tay của nhân viên, hèn gì trông thật thế. Nhân viên, cho chút mặt mũi được không, la hét một chút đi chứ. Phong Tiến thà rằng đây là tay nhựa giả, hắn kéo bàn tay đang sờ nhân viên của Quý Vãn về, vỗ rồi lại phủi, dùng pheromone của mình xua đi mùi pheromone của nhân viên. Đừng chạm vào, không biết màu vẽ bên trên làm bằng gì coi chừng dị ứng. Phong Tiến nhíu mày, Quý Vãn, ở sải ghê, không hổ là cậu đấy Phong Tiến. Quý Vãn dẫn Phong Tiến đi tiếp thêm một lúc Quý Vãn nhận ra cánh tay Phong Tiến vẫn đang run. Cậu quay đầu nhìn, thấy Phong Tiến đang mím chặt đôi môi mỏng, hàng mi đen rũ xuống, mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Không chịu được, Phong Tiến nhận thấy tầm mắt cậu, nhíu nhẹ mày giải thích. Không nhịn được, Quý Vãn trố mắt nhìn Phong Tiến, sắc mặt Phong Tiến bấy giờ yếu đuối hiếm thấy, có vẻ đang rất sợ. Muốn tiếp thêm can đảm cho một người, nắm cổ tay không phải cách tốt nhất. Có khó chịu nếu tôi nắm tay cậu không? Quý Vãn nhẹ giọng hỏi. Phong Tiến sửng sốt, vội lắc đầu. Thế là tay của Quý Vãn trượt từ cổ tay Phong tiến xuống, cuối cùng dừng ở lòng bàn tay còn to hơn cậu. Dù đang đông lạnh, song tay Phong Tiến vẫn ấm áp vô cùng, hơi ấm từ nơi tiếp xúc mau chóng lan tràn ra toàn thân. Nhóc em họ chạy cả buổi trời, thấy xa quá, bèn quay lại tìm Phong Tiến. Và rồi nhóc ta nhìn thấy người anh họ gan dạ dũng cảm chẳng sợ gì của mình, và anh trai xinh đẹp mà sau này nhóc muốn cưới về làm vợ, đang tay trong tay. Nhóc em họ, chấm, trái tim vụn vỡ, có phải nó, hơi dư thừa không, cách chương.